truyệnaudiomoi.com. Chương 679, linh cảm như thủy triều. Tên thủ lĩnh được Hồ Nguyệt Thiền bắt về bị khóa chặt bằng khóa sắt đặc chế nhốt trong tù thất trên thạch bích. Thân thể của hắn đã không còn hiện tượng thối rữa cùng rơi rụng nữa, bảo trì trình độ nguyên vẹn 2/3. Hắn đã hấp hối, Độc Âm Nhi phụ trách thẩm vấn hắn cũng mệt tới ngất ngư. Lúc trước kia, thủ đoạn thẩm vấn của nàng đối với những kẻ trước kia, ví dụ như hạ độc cho làn da hắn thối rữa, chịu đủ uy hiếp tử vong vân vân, thường đều có thể từ trong miệng đối phương lấy được tình báo có giá trị. Nhưng mà lúc này đây, mục tiêu lại là một gia hỏa đã tử vong, hoàn toàn là một cái xác không hồn. Những thủ đoạn này của nàng thực không có chút tác dụng nào. Thời gian thẩm vấn càng lâu, cảm xúc của Độc Âm Nhi càng ngày càng không xong rồi. Trên tay nàng cầm cây roi ra tầm không dưới 10 loại kịch độc quất lên gương mặt tên thủ lĩnh, quát: "Hỗn đản, thủy chung đều trốn không khỏi chết, vì cái gì còn không chịu hợp tác để ta cho ngươi một cái thống khoái? Không nên hưởng thụ tra tấn của ta a a." Một roi kia đánh xuống, gương mặt tên thủ lĩnh kia lập tức rơi xuống một mảng da mặt. Hắn cười hắc hắc nói: "Những thủ đoạn này của ngươi, trong mắt ta đều là hưởng thụ mỹ hảo a, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Hạ độc, roi ra, bàn ủi gì đấy? Hết thảy xuất ra đi a. Ngươi đáng giận." Độc Âm Nhi nhụt chí mà quất roi ra lên mặt đất. Hắn nói những thủ đoạn kia nàng đều thử qua rồi, nhưng không có chút tác dụng nào. Hắc hắc hắc. Tên thủ lĩnh kia nở nụ cười, không chút nào che giấu trào phúng cùng khinh miệt. "Khói đen các ngươi gặp, không phải là do nguyên soái đại nhân ngưng luyện ra, mà là tử vong chi vụ. Trong sương mù này, tang thi luyện nô chúng ta có thể hấp thụ được đại lượng hắc ám năng lượng mà cường đại lên, hoàn thành một lần lại một lần tiến hóa. Ta các ngươi gặp được, bất quá chỉ mới hoàn thành 2 lần tiến hóa mà thôi, cao cấp nhất chính là đạt tới cửu cấp tiến hóa." Trong nội tâm Độc Âm Nhi âm thầm nói: "Tên này đầu óc hư rồi sao? Ta dùng đủ loại cực hình tra tấn hắn đều giữ miệng như bưng, một chữ không nhả. Đúng lúc ta buông tha thì hắn lại chủ động nói ra, đây là chuyện gì xảy ra đây này?" Trong nội tâm mặc dù có cái nghi vấn nhưng nàng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ khinh thường nhìn hắn, giả bộ như không để ý chút nào. "Hừ hừ, các ngươi trong sa mạc cho rằng đánh thắng nguyên soái đại nhân sao? Cho rằng đánh thắng tang thi luyện nô quân đoàn chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, đó bất quá chỉ là một lần thử tác chiến của chúng ta mà thôi. Các ngươi có được những ngày an an ổn ổn này đó là bởi vì chúng ta đồng dạng cần có một chút thời gian để tiến hóa. Đến lúc đó chiến sĩ của nguyên soái đại nhân hoàn thành công tác tiến hóa xong sẽ tới thời điểm tấn công. Các ngươi cứ đợi mà chịu chết đi." Tên kia tiếp tục gào lên: "Ta nhổ vào." Độc Âm Nhi hướng mặt đất gắt một cái, khinh thường nói: "Ngươi nói mạnh miệng a, cái gì tử vong chi vụ, cái gì cửu cấp tiến hóa, những thứ này ta sớm đã biết rồi, ngươi kêu gào cái gì đây này? Chúng ta sớm đã có sách lược đối ứng rồi, chỉ cần đợi các ngươi đánh tới đây, đến lúc đó nhìn ai chết vào tay ai." "Cái gì? Ngươi sớm đã biết?" Tên thủ lĩnh kia hồ nghi mà nhìn Độc Âm Nhi. Từ người sống hóa thành tang thi luyện nô, lực lượng đã nhận được gia tăng cường độ lớn, sức chiến đấu gia tăng lên gấp bội, nhưng đầu óc lại héo rút đi không ít, không có nửa điểm linh quang như lúc còn sống. Chỉ số thông minh chính là tổn thương chí mạng của tang thi luyện nô, vô luận là tiến hóa bao nhiêu cấp đều không thể bù nổi mất. Quả nhiên là một gia hỏa hồ đồ, cực hình bức cung đối với hắn không có tác dụng, nhưng mà dùng phương thức lừa gạt lại có thể đạt được mục đích của ta. Độc Âm Nhi âm thầm cười trong lòng, trên mặt vẫn như cũ làm ra một bộ khinh thường. "Ta không chỉ biết tử vong chi vụ của các ngươi cùng cửu cấp tiến hóa, ta còn biết các ngươi sẽ vào giờ nào phát động tiến công." Dừng một chút, nàng lại khinh thường nói: "Tuy rằng ngươi là một thủ lĩnh, nhưng ta khẳng định ngươi sẽ không biết được tin tức trọng yếu như vậy đâu nhỉ?" "Ai nói ta không biết? Ngươi có thể biết, ta cũng biết." "Dừng, ngươi đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như thế chứ. Ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi đâu, ngươi bất quá chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn, tình báo trọng yếu như vậy ngươi làm sao có thể biết được đây này?" Sau nửa đêm, tất cả tang thi luyện nô chiến sĩ sẽ từ trong tử vong thổ nhưỡng đứng lên, đối với tòa thành buồn cười này của các ngươi tiến hành công kích. Tên thủ lĩnh kia sốt ruột mà nói ra tin tức này, làm như vậy, bất quá chỉ là vì một câu khinh miệt nghi vấn của Độc Âm Nhi. Độc Âm Nhi khanh khách cười một chuỗi, sớm biết cứ như vậy đoạt được tình báo trọng yếu như thế, nàng vừa rồi vì cớ gì mà còn vận dụng đủ loại cực hình như vậy đây này. Ngươi còn biết cái gì? Hừ, dù sao so với ngươi còn nhiều hơn. Kế tiếp, Độc Âm Nhi liền dùng loại phương thức này hỏi vòng hỏi vèo thu lượm một chút tình báo. Tại lúc thấy được tên này không còn chút giá trị nào, một đoàn nguyên tố chi hỏa bốc lên, đem tên kia đốt thành bột phấn. Sau đó, nàng ra khỏi tù thất, tìm kiếm phó thư bảo rồi đem tình báo giao lại cho hắn. Cửu cấp tiến hóa, sau nửa đêm sẽ phát động tổng tiến công. Nghe Độc Âm Nhi báo cáo xong, tâm tình phó thư bảo càng trở nên ngưng trọng lên. Huyền thiết cứ điểm trước mắt dùng tốc độ này mà nói, có thể trước nửa đêm sẽ hoàn thành tu kiến, nhưng mà các chiến sĩ lại không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi nào, lập tức sẽ đối mặt với địch nhân điên cuồng công kích. Chuẩn bị chiến đấu tương quan cũng thiếu khuyết thời gian chuẩn bị, cho nên thời gian mà nói, căn bản là không đủ. Xếp đặt thiết kế cùng tu kiến tòa huyền thiết cứ điểm này chủ yếu là nhắm vào những đại lượng tang thi luyện nô có sức chiến đấu không bao nhiêu kia. Nhưng nếu là tang thi luyện nô cửu cấp tiến hóa trở nên càng mạnh hơn kia, tòa cứ điểm này sẽ thừa nhận trùng kích càng lớn, thậm chí có khả năng tan rã trong chiến đấu. Mẹ kiếp, khói đen trước mắt gọi là tử vong chi vụ sao? Chúng ta chỉ biết tên của nó, có thể trợ giúp tang thi luyện nô tiến hóa, nhưng lại không biết làm sao nó tới đây được. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể đem người chuyển ra ngoài. Tình huống hiện tại thực sự là quá bị động rồi. Phó thư bảo cau mày nói ra. Độc Âm Nhi thở dài một hơi, nói. Tên kia có gì thiếp đều móc ra hết rồi. Hắn biết đến thực sự là có hạn. Tử vong chi vụ trước mắt hắn cũng không biết lai lịch. Mặc kệ lai lịch là gì, có thể khẳng định là nó cùng Hắc Mạc Thiên Đại Đế có quan hệ. Thế nhưng mà, biết rõ được điểm này thì có tác dụng gì đâu này. Lông mày Độc Âm Nhi cũng nhíu lại. Thủy vô thường, luyện vô song, thất luyện mãng đi tới. Trên đỉnh đầu ba người còn có đan thư thần thù. Nhìn sự xuất hiện của bọn hắn, nội tâm phó thư bảo khẽ động, cười nói. Các người sẽ không vô duyên vô cớ tới đây chứ? Các ngươi xuất hiện lúc này, nhất định là có gì đó muốn nói với ta sao? Thủy vô thường, luyện vô song, thất luyện mãng cùng đan thư thần thú đều có một điểm giống nhau, chính là bọn hắn đều đến từ cuối khởi nguyên thời đại, mà tại thời kỳ kia, đúng là lúc tứ đại trấn quốc chi thần luyện quốc phản bội, tạo ra tai họa ngập đầu. Thời kỳ kia, bọn hắn cũng đều đã trải qua chiến tranh với Hắc Ma Nhân, khẳng định sẽ có cái gì đó hữu dụng. Không phải cùng một đám tang thi luyện nô chiến đấu sao? Tam ám khách dưới trướng Hắc Mạc Thiên cũng đều chết trên tay ngươi. Ngươi còn lo lắng cái gì đây này? Ngươi bây giờ, coi như là đối mặt với luyện vũ thiên tôn cũng có khả năng chiến một trận. Còn lại đấy, bất quá chỉ là đại lượng tang thi luyện nô mà thôi. Chúng ta nhất định có thể vượt qua đạo cửa ải khó khăn này. An nguy của mình ta tuyệt không lo lắng. Ta lo lắng chính là dân chúng cùng chiến sĩ Hạp Cốc Quan. Còn có... Ánh mắt phó thư bảo rơi xuống người Độc Âm Nhi, hắn lo lắng nhất đấy thật ra chính là nữ nhân của hắn. Tuy rằng các nàng đều rất mạnh, nhưng trước nguy cơ chưa từng có này, các nàng cũng chỉ có thể quay mặt về phía uy hiếp tử vong rồi. Đan thư thần thú nói, ba ba, ta lại tra ra được tư liệu mới, nhược điểm của đám tang thi luyện nô kia chính là thân thể của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù có cửu cấp tiến hóa nhưng thân thể thủy chung không thể nào linh hoạt bằng người sống. Mặt khác đầu óc của bọn hắn có chút héo rút, không thể nào nhanh nhạy được. Đây cũng là nhược điểm của bọn hắn, cho nên chủ yếu là hút thuốc đúng bệnh. Cho dù số lượng có gấp nhiều lần hơn nữa thì cũng không làm nên trò trống gì. Đúng vậy, cùng tang thi luyện nô chiến đấu, ta cũng có một ít kinh nghiệm. Thất luyện mãng nói ra, tại thời cuối khởi nguyên thời đại, ta đã từng đi theo luyện ngục thần tước. Trước thời điểm thần tước chưa có phản bội, ta từng đi mấy lần theo hắn tham gia chiến đấu với Hắc Ma Nhân, trong đó có tang thi luyện nô của chúng, ta phát hiện ra dùng lửa cùng phương thức bạo tạc đối với bọn chúng rất hữu dụng. Luyện Vô Song cũng nói, là như vậy đấy, ta cũng từng nghe qua ca ca nói về chuyện này, lửa cùng phương thức công kích bạo tạc đối với tang thi luyện nô rất hữu dụng. Mặt khác, tang thi luyện nô thân thể không được linh hoạt, vô luận là cấp bậc tiến hóa nào cũng đều không có khả năng phi hành, cho nên từ trên không đánh xuống bọn chúng càng thêm hữu hiệu. Bốn nhân vật đến từ khởi nguyên thời đại đều đưa ra ý kiến rất quý giá. Phó Thư Bảo đem chúng tổng kết lại, sau đó lâm vào một mảnh trầm mặc. Nửa ngày sau hắn mới lên tiếng nói ra, ta biết rõ như thế nào chuẩn bị cho chiến tranh rồi, thời gian mà nói phi thường gấp gáp, nhưng ta đoán chừng còn kịp. Tu kiến huyền thiết cứ điểm ta phải nhờ mọi người rồi, từ giờ trở đi ta cần bế quan luyện chế lực luyện vũ khí thích hợp cho cứ điểm sử dụng, phải tất yếu trước sau nửa đêm luyện chế ra nó. Mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với phương diện này của Phó Thư Bảo là phi thường tín nhiệm. Chấm dứt nói chuyện, Phó Thư Bảo quay về thư phòng của hắn, tứ đại nữ bộc theo sau hầu hạ. Lúc này đây thật sự không để cho Xuân Lan hay ai khác làm cái bàn học. Phó Thư Bảo rất nhanh tiến nhập trạng thái suy tư, bắt đầu đi theo lối suy nghĩ của chính hắn. Lối suy nghĩ của hắn lần lượt hoàn thành từng cái sơ đồ phác thảo, Đông Mai lại rất tinh tế mà sửa sang lại chúng, đặt ở một bên. Lực lượng phân thân giống như đạn đạo, với tư cách là vũ khí công kích cường đại từ xa nhất, số lượng tối thiểu cũng phải ngoài 10 cái. Lực luyện khí đại pháo trên thế giới này cũng có luyện chế ra được, nhưng lúc này đây ta lại muốn luyện chế ra lại dùng linh thú lực đan mà làm nguồn năng lượng. Dùng lực luyện khí tiến hành áp xúc cùng oanh kích, đây chính là lực luyện khí đại pháo, số lượng của nó tối thiểu cũng phải ngoài 50 cái, nó tiễn ra trì lực chi linh phủ cũng phải có được số lượng đầy đủ, những thứ đơn giản này giao cho thủ hạ đi làm đi. Một bên hoàn thành sơ đồ phác thảo, một bên Phó Thư Bảo âm thầm hoàn thiện lấy kế hoạch chuẩn bị chiến tranh trong lòng. Thiếu gia, để cho chúng ta làm cho người một ít linh cảm a. Đông Mai bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, chiều dài hỏng pháo, 10 mét mà nói, có lẽ đủ rồi a. Hì hì, thiếu gia nói cái gì đó, người nào có dài như vậy đâu này, bất quá, là người đồng ý sao a? Hạ Trúc nở nụ cười, cái bệ mà nói, cùng huyền thiết cứ điểm liền một chỗ, dùng phương thức hợp thành, như vậy mới có thể triệt tiêu sức giật, thiếu gia đã đồng ý. Lần này ta là người đầu tiên, Thu Cúc rất cơ linh mà nằm xuống dưới, theo gầm bàn mà vào, sau đó đem trán chôn vào giữa hai chân của Phó Thư Bảo. Thanh âm kỳ quái lại từ đó truyền ra, uyển chuyển vô cùng. Trong nháy mắt đó, toàn thân Phó Thư Bảo run lên, đánh giật mình một cái, linh cảm của hắn lập tức như thủy triều tràn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, hy vọng chi hoa dân chúng hậu thổ thành, chiến sĩ trên hắc thạch thành lâu bắt đầu chuyển động, vùi đầu vào trong công tác chuẩn bị chiến tranh. Hơn 30 vạn quân dân, mỗi người đều vì sinh tồn của chính mình mà chiến đấu. Kỳ thật, nguy cơ hậu thổ thành tao ngộ không chỉ có riêng an nguy của nó mà còn là cuộc chiến sinh tử tồn vong của cả lực lượng thế giới. Nếu như Phó Thư Bảo bên này thất bại, tối cường giả của cả lực lượng thế giới đều biến mất hầu như không còn. Quốc gia còn lại, bộ lạc cùng tông phái trước mặt hắc ma nhân, trước mặt mấy trăm vạn tang thi luyện nô cường thế, căn bản không có lực lượng chống lại. Toàn bộ thế giới sẽ diệt vong, cũng sẽ ở ngay sau trận chiến ấy. Nhưng mà, đây cũng là một hồi chiến tranh kín, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào khu vực khói đen bao phủ được. Không cách nào thu được tin tức từ hậu thổ thành, cho dù có người đến, còn không tiến vào khu vực khói đen thì đã bị giết chết rồi. Không có tin tức truyền ra liền không cách nào cộng đồng thế giới cùng chiến đấu, cũng không cách nào tập trung toàn bộ lực lượng của thế giới này mà vượt qua lần nguy cơ này. Bất quá, khốn cảnh càng gian nan thì lại càng kích phát được ý chí chiến đấu của con người. Dân chúng rút lui khỏi hậu thổ thành, vô luận là tiểu hài từ 7-8 tuổi tinh nghịch hay là lão nhân tóc trắng xóa đều xung phong nhận việc kiến thiết huyền thiết cứ điểm, chế tạo tiễn cùng nỏ tiễn gì gì đó. Đàn bà con gái cũng tự phát tổ chức lên, vì chiến sĩ cùng dân chúng lao động mà đưa lên đồ ăn mỹ vị. Huyền thiết cứ điểm một tầng lại một tầng xây lên, luyện chi lực sĩ đem từng khối gạch sắt dung hợp lại một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể kiên cố. Bên ngoài cứ điểm là một khối chỉnh thể, dốc đứng trơn trượt, ở bên trong cũng có được thông đạo cùng phòng ốc với kho vũ khí, đồ ăn, nhà kho gì đó đều đầy đủ. Toàn thể quân dân đều tham gia chuẩn bị chiến tranh, tràng diện vô cùng sôi động, nhất là một bộ phận luyện chi lực sĩ phụ trách luyện chế linh chỉ, lực chi linh phù tối trọng yếu nhất. Thứ này là do đan thư thần thú chỉnh sửa lại, có kỳ hiệu đối với tang thi luyện nô trong chiến đấu càng thêm trọng yếu. Linh chỉ lần lượt do từng loại linh tài luyện chế ra, kế tiếp chuyển tới luyện chế tác phường, sau đó được Tây Hoa Dung cùng thủ hạ của mình luyện chế thành lực chi linh phù. Hàng mẫu lực chi linh phù là do đan thư thần thú cung cấp, đã trải qua nghiệm chứng của bách nhân chiến đội hồ tộc, uy lực cực lớn. Lực chi linh phù được luyện chế ra đều chuyển tới kho vũ khí, đảm bảo cung cấp cho từng đoàn đội chiến đấu. Đây là một dây chuyền thông suốt, nó vận chuyển cực kỳ nhanh, vì đại chiến sắp hàng lâm mà làm chuẩn bị. Huyền thiết cứ điểm ngày càng cao lên, sông hổ thành thất luyện mãng đào ra càng ngày càng kéo dài. Cuối cùng, hắn còn phá đi ngọn núi sau lưng cứ điểm, tạo thành một cái vòng tròn hoàn chỉnh, đem huyền thiết cứ điểm bao lại. Sau khi hoàn thành sông hổ thành xong, chiều sâu cùng độ dài của nó đạt tới mấy chục mét, thân thể thiếu khuyết linh hoạt của tang thi luyện nô rất khó có thể nhảy qua được. Cả con sông hổ thành không hề có cầu treo tồn tại. Huyền thiết cứ điểm ở chính giữa giống như một tòa hoang đảo bốn bề là nước, không thể ra vào. Thất luyện mãng lại từ mạch nước ngầm tại nông trường hút lấy đủ nước mà rót vào con sông hổ thành này, lại để cho mực nước thủy chung duy trì một mực nước rất cao. Khi phun ra ngụm nước cuối cùng, thất luyện mãng liền thở phào một hơi. Hiện tại hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ phó thư bảo giao cho hắn, đào một con sông hổ thành cùng rót đầy nước vào. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mây đen trên đầu càng ngày càng đậm, trầm thấp, một mực bảo trì tư thái từ trên áp xuống. Không gian không hề có một gợn gió nào, an tĩnh tới đáng sợ. Nhưng không ai không biết, đây chính là khoảng lặng trước bão tố, lúc nó kết thúc, chính là thời điểm phong bạo phá hủy hết thảy hàng lâm. Sông Hổ Thành dựa theo thiếu gia phân phó, chiều sâu cùng độ dài đầy đủ, nước bên trong cũng bảo trì mực nước rất cao. Nhưng mà, đem ánh mắt chuyển qua khỏi con sông Hổ Thành bản thân mới đào ra, thất luyện mãng lại có lo lắng của mình. Trong trận doanh của đối phương khẳng định có luyện chi lực sĩ tồn tại. Sông Hổ Thành như vậy đối phó với người bình thường ngược lại thì đủ rồi, nhưng mà đối với những cường giả kia lại có vẻ rất yếu. Chỉ cần một lần công kích đóng băng, nó liền không còn là chướng ngại nữa, không cách nào ngăn cản trăm vạn tang thi luyện nô kia tiến công. Tiếng bước chân nhẹ nàng truyền đến, thất luyện mãng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thất thải nữ thần long cùng chi ni nhã đang chậm rãi hướng bên này đi tới. Ba nữ nhân vừa đi vừa trò chuyện gì đó, thi thoảng phát ra tiếng cười. Cũng chỉ có thiếu gia cùng nữ nhân của hắn, dưới loại hoàn cảnh này mới có thể cười nói được a. Lông mày thất luyện mãng có chút nhíu lại, thầm nói trong lòng. Hoàn toàn là không rõ ràng lắm tình huống, ta thế nhưng mà đã trải qua một lần chiến tranh như vậy. Sự khủng bố của hắc ma nhân vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. A, bất quá, lạc quan cũng là chuyện tốt a. Đúng là một nhà thật sự kỳ quái a. Ba nữ nhân dọc theo con sông Hổ Thành mà đi tới. Tới bên người thất luyện mãng mới ngừng lại. Ngươi khổ cực rồi, thất luyện mãng đại thúc. Sông Hổ Thành quy mô như thế ngươi uổng phí không ít tâm tư a. Chi Ni Nhã rất lễ phép mà bắt chuyện. Với tư cách là giật hương công chúa Thánh Lan Quốc, nàng chính là một nữ nhân bên người phó thư bảo cực kỳ lễ phép cùng khí độ. Ha ha, chuyện kia không có gì. Thất luyện mãng rất thích sự lễ phép của Chi Ni Nhã. Đúng rồi, công chúa điện hạ, người tới nơi này để làm cái gì đây này? Bảo ca ca cho ta cùng hai vị thất thải nữ thần long tới giúp ngươi hoàn thành bộ phận còn lại của sông Hổ Thành. Chi Ni Nhãn nói ra. Thất luyện mãng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. ta vừa mới hoàn thành kiến thiết toàn bộ con sông Hổ Thành A, nước cũng đã rót đầy, đã không cần hỗ trợ ta gì cả rồi. Thất Luyện Mãng đại thúc nhìn xem sẽ biết. Chi Ni Nhãn bỗng nhiên một quyền hướng mặt nước yên ả đánh xuống. Chỗ quyền đầu nàng đánh xuống lập tức xuất hiện một mảnh xương trắng rét lạnh. Thanh âm ca ca từ mặt sông truyền tới. Trong trước mắt, một đoạn sông liền đóng băng lại. Chi Ni Nhã là nữ nhân yếu nhất bên người Phó Thư Bảo, nhưng nàng cũng có được điểm mạnh của mình. Đó chính là nàng chính là luyện chi lực sĩ nắm giữ thủy hệ nguyên tố. Trải qua tu luyện cùng các loại linh tài, bảo vật của Phó Thư Bảo cung cấp trợ giúp, lực lượng tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới vĩnh hằng trung kỳ cảnh giới. Đóng băng một đoạn sông, cũng không nói chơi. Cử động này của Chi Ni Nhã làm Thất Luyện Mãng thoáng cái đã minh bạch. Đây cũng chính là chỗ lo lắng vừa rồi của hắn. Nhưng mà, đây là chỗ thiếu hụt, khó có thể bù đắp. Công chúa Điện Hạ, ta hiểu rõ ý của người. Nhưng mà, Thất Luyện Mãng muốn nói lại thôi. Long Ngọc Nhất cười nói, một con sông Hổ Thành như vậy, luyện chi lực sĩ của Hắc Ma Nhân có thể đóng băng nó dễ dàng. Đến lúc đó mặt sông liền biến thành băng cứng, những tang thi luyện nô kia sẽ như thủy triều mang lao tới huyền thiết cứ điểm, như thế nó căn bản không có bao nhiêu tác dụng, chúng ta tới là muốn cho con sông Hổ Thành này biến thành biển lửa. Thất Luyện Mãng sững sờ, biến thành biển lửa, Long Ngọc Nhị cười nói, ngươi đã quên, chúng ta chính là thất thải nữ thần long nhất tộc sao, biến nước con sông này thành dầu hỏa. Đó là một chuyện rất dễ dàng. Hai khỏa long đan từ trong miệng tỉ muội thất thải nữ thần long bay ra, cơ hồ cùng một lúc liền tiến vào trong con sông Hổ Thành. Nước sông chậm rãi sôi trào lên, nhiệt khí bốc lên đại lượng. Nguyên một đám bong bóng từ đáy sông bắt đầu bốc lên, nổ bung ra trên mặt nước. Nước sông nguyên bản thanh tịnh thì giờ đây đã chuyển sang màu nâu thâm ám. Thất Luyện Mãng kinh ngạc há to miệng. Chuyện này biến nước của cả một con sông Hổ Thành thành dầu hỏa, điều này sao có thể là năng lượng của thần long nhất tộc thất thải nữ thần long đây này? Nhưng mà sự thật lại là như thế, long đan của hai nàng không ngừng phóng xuất ra năng lượng long tộc. Quá trình kia thật giống như là dùng một viên kẹo đường hòa tan trong một ly nước. Lúc ban đầu trong chén nước chỉ có hương vị thanh tịnh, nhưng theo thêm vào viên kẹo, chén nước này đã không còn là nước trong nữa, mà là nước đường rất ngọt rồi. Chỉ có điều, thất thải nữ thần long tỉ muội pha chế ra không phải là nước đường mà là dầu hỏa dễ dàng thiêu đốt. Cảm thụ năng lượng cường đại cùng nước sông Hổ Thành kịch liệt cải biến, trong lúc Thất Luyện Mãng lâm vào trong khiếp sợ, nhưng mà khiến cho hắn kính nể không phải tỉ muội thất thải nữ thần long có năng lượng như vậy mà là Phó Thư Bảo trong sự vụ bận rộn mà rõ ràng có thể nghĩ tới những địa phương rất nhỏ cùng cách giải quyết này. Cái đầu của người kia, đến tột cùng là có kết cấu như thế nào đây này? Thất Luyện Mãng đại thúc, ngươi còn cần chúng ta hỗ trợ gì không đây này? Bảo ca ca nói, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi đấy. Chi Ni Nhãn cười nhạt một tiếng, nói, Thất Luyện Mãng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không có, nếu như mà có, thiếu gia nhất định đã sớm nghĩ tới rồi. Ta hiện tại duy nhất mong chờ chính là mắt thấy hắn trong đại chiến triển lộ phong thái tuyệt thế. Nhất định rồi. Dáng tươi cười của Chi Ni Nhãn càng thêm ngọt rồi. Nhìn thấy nụ cười này của Chi Ni Nhãn, Thất Luyện Mãng cảm thấy hắn đang nhìn thấy chính là hy vọng chi hoa. Nó cuối cùng tại thời điểm khói đen tan hết mà thỏa thích nở rộ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, vũ khí lực luyện khí hạng nặng huyền thiết yếu tắc đã ngừng xây dựng rộng thêm. Chủ thể công trình đã xong, còn lại cũng chỉ là những bộ phận chi tiết bên ngoài nữa mà thôi. Thời gian cách thời điểm tổng tiến công theo như những gì Độc Âm Nhi dụ dỗ tìm hiểu được còn khoảng thời gian hơn 20 tiếng đồng hồ. Một ngày chia ra làm 24 tiếng đồng hồ, thời gian hơn 20 tiếng đồng hồ, đã không đến một ngày nữa. Toàn bộ huyền thiết yếu tắc hoàn thành xong chủ thể, nhìn bề ngoài giống như một cái chén rất tròn, vô cùng nghiêm mật đem toàn bộ thành bảo hắc thạch che lại bên trong. Ở khu vực ngoại vi bên ngoài có một vòng tường thành kết hợp với yếu tắc thành một thể. Nó ít nhất có thể để cho hơn 10 vạn chiến sĩ ở trên đó tiến hành tác chiến. Mặt khác, ở các vị trí khác cũng có những cái lỗ nhỏ, có thể để cho các cung tiễn thủ cùng với nỏ thủ nấp ở phía sau tiến hành tác chiến. Trên cái đỉnh chóp ở tốt trên cao, có tổng cộng 8 tòa pháo đài, đông tây nam bắc, mỗi một phương hướng đều có 2 tòa pháo đài. Những cái pháo đài trước mắt này toàn bộ cũng đều trống rỗng, không có bất cứ luyện lực khí đại pháo nào trang bị trên đó. Ở chính giữa của 4 tòa pháo đài là một mảnh địa phương bằng phẳng. Đây chính là địa phương cao nhất của toàn bộ yếu tắc. Thời điểm ngưng chiến nó có thể mở ra, để ánh dương quang từ bên trên chiếu xạ vào bên trong của yếu tắc. Thời điểm chiến đấu có thể đóng lại, để cho địch nhân không thể tiến hành công kích vào bên trong yếu tắc. Phiến địa phương bằng phẳng này, Phó Thư Bảo tự nhiên là sẽ lợi dụng tốt, dùng để đặt loại luyện lực khí đạn đảo của hắn. Cái pháo đài này cũng cần hắn trang bị các luyện lực khí đại pháo. Thời gian còn lại cũng chỉ gần có 20 tiếng nữa thôi. Một chút thời gian này, nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra nhiều thứ như vậy. Nhưng mà hiện tại bất đồng, hắn đã là lực sĩ thần cấp, lại còn là nhân vật siêu nhiên nắm giữ thời gian ấn nữa. Tam ngư luyện mệnh đỉnh được phóng ra ngoài, liền đặt lên trên vị trí trung ương của bình thai trên đỉnh chóp. Vô số những linh tài được phân loại rõ ràng, từng đống đặt ở chung quanh tam ngư luyện mệnh đỉnh. Những cái vật liệu này có thiên vũ thạch, có linh chi vẫn thạch, còn có trên cả trăm loại linh tài khác nữa. Một đoàn nguyên tố chi hỏa trong suốt đã không còn màu sắc gì nữa từ trong lòng bàn tay của Phó Thư Bảo nở rộ ra, lẳng lặng thiêu đốt lên. Nó không có bất cứ nhiệt độ gì, lại có năng lượng vô cùng mênh mông, linh tính siêu phàm. Nguyên tố chi hỏa của lực sĩ thần cấp được gọi là sáng tạo chi hỏa, là nguyên tố chi hỏa cao cấp nhất. Dùng loại nguyên tố chi hỏa này, có thể sáng tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới, một cái thế giới mới tinh. Điều kiện duy nhất là có được những linh tài cần thiết. Đế vương của Hắc Ma Nhân, Hắc Mạc Thiên Đại Đế chính là dùng sáng tạo chi hỏa hắc ám hệ cùng với một bộ phận thời gian ấn sáng tạo ra thế giới dùng để luyện chế ra thời chi xa. Đi! Thốt lên một tiếng, Phó Thư Bảo vung tay lên. Sáng tạo chi hỏa dâng lên bên trong lòng bàn tay của hắn lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống xung quanh tam ngư luyện mệnh đỉnh. Đùng một tiếng, một đám sáng tạo chi hỏa bùng nổ lên, biến thành một đám đại hỏa mãnh liệt vây quanh toàn thân tam ngư luyện mệnh đỉnh. Bú! Hai tay Phó Thư Bảo dùng hợp lại một chỗ với nhau, sau đó hai bàn tay chậm rãi dang rộng ra hai bên. Tam ngư luyện mệnh đỉnh theo những động tác đó của hắn trở nên càng ngày càng lớn hơn. Đây chính là kỹ thuật khuếch đỉnh của luyện lực sĩ, dùng nguyên tố chi hỏa nung nóng thân đỉnh, sau đó dùng lực lượng khuếch đỉnh ra. Nửa ngày sau đó, hai tay của hắn cơ hồ đình chỉ lại. Thời điểm này, tam ngư luyện mệnh đỉnh đã mở rộng ra đến trình độ khổng lồ, cơ hồ chiếm cả 2/3 cái bình thai. Đem tam ngư luyện mệnh đỉnh khuếch đỉnh ra đến trình độ như vậy, trước kia Phó Thư Bảo căn bản là không thể làm được. Thời điểm khuếch đỉnh cũng cần phải có một thời gian nhất định. Nhưng mà hiện tại, hắn đã là lực sĩ thần cấp nắm giữ sáng tạo chi hỏa, hắn đã có thể dễ dàng làm được chuyện này. Thứ đầu tiên hắn muốn luyện chế là các luyện lực khí đại pháo trang bị bên trên các pháp đài của huyền thiết yếu tắc.